Thanh niên Khemaka, Khemaka Sethi Puttawattu, kệ ngôn, phát cú câu 309, Chattari, Thanani, Naro, Pamato, Apajati, Paradaru, Pasevi, Abunya, Lafangna, Nikamashiyan, Nindantatiyan, Nirayan, Chattuthang. Bốn nạn chờ đợi người, phóng dật theo vợ người, mắc ho, ngủ không yên, bị chê là thứ ba, đọa địa ngục thứ bốn. Pháp cú câu 310 Abunya Lafocha Gatina Papika Fitasa Fitaya Raticha Thokila Razacha Dandang Garukang Paniti Tamanaro Paradarangna Sewe. Mắc họa, đọa ác thú, bị hoảng sợ, ít vui, quốc vương phạt trọng hình. Vậy chớ theo vợ người. Pháp cú câu 309. Bốn điều bất hạnh đến với người bất cẩn, có hành động tà dâm, gặt hái tội khổ, ngủ không yên giấc, ba là bị khiển trách và bốn là khổ cảnh. Pháp cú câu 310, sự gặt hái tội khổ cũng như số phần bất hạnh, mỹ lạc của nam nhân và nữ nhân đang run sợ quả thật ngắn ngủi. Vua lại ban hành hình phạt nặng nề, vì vậy không nên lân la với vợ người. Pháp cú này được Đức Thế Tôn thuyết ra khi ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến chàng thanh niên Khemaka. Được nghe rằng thanh niên Khemaka đẹp trai, khiến nhiều nữ nhân mê mẩn, rơi vào tay chàng. Một đêm nọ, quân lính bắt dẫn đến nhà vua, đức vua không giam giữ, thả về vì nể tình ông đại triệu phú là cha chàng. Như vậy mà Khemaka cũng chưa từ bỏ hành động tà quấy của mình. Chàng bị bắt cả ba lần và đều được thả về như thế. Cuối cùng, cha chàng phải dẫn chàng đến bậc đạo sư, thỉnh cầu ngài khuyên dạy. Sau khi giảng giải về hậu quả của sự tà hạnh vợ người, ngài thuyết giảng kệ ngôn rằng bốn điều bất hạnh đối với người bất cẩn, có hành động tà dâm, gặt hái tội khổ, ngủ không yên giấc, ba là bị khiển trách và bốn là khổ cảnh. Sự gặt hái tội khổ cũng như số phần bất hạnh, mỹ lạc của nam nhân và nữ nhân đang run sợ, quả thật ngắn ngủi. Vua lại ban hành hình phạt nặng nề, vì vậy không nên lân la với vợ người. Chú giải, trong những câu văn ấy, câu Thanani là nhân sanh khổ, Pamato là thất niệm, Apajati là đi đến, Paradavu Pasevi lân la với vợ người, Abunyalafan là người bất thiện, Nanikamashiyan là người không được ngủ yên theo ý, thường thất giấc, Abunyalafocha là gặt hái quả khổ, sanh thú hạ liệt, do nhân đó họ phải lãnh nhận hậu quả tai hại, Raticha Thotika khoái lạc của nam nhân và nữ nhân đang run sợ thật ngắn ngủi, Garukam đức vua ban sắc lệnh hình phạt như chặt tay, Tama lân la vợ người, hành động bất chánh, do đó không nên vi phạm điều ấy. Dứt thời pháp, thanh niên Khemaka chứng quả Tu Đà Hường, và từ đó gia đình mọi người được hạnh phúc. Hạnh nghiệp của Khemaka như thế nào mà chàng có duyên chứng đắc đạo quả, lại như thế nào mà chàng mang nghiệp tà hạnh như thế? Được nghe lại rằng trong thời giáo pháp của Đức Phật Kassapa, y là võ sĩ vô địch, đã treo hai lá cờ màu vàng trên ngôi bảo tháp của đấng thập lực, phát nguyện rằng trừ ra những nữ nhân thân quyến, bất cứ những nữ nhân nào nhìn thấy ta đều khởi sanh dục tình. Đây là tiền nghiệp của y, vì vậy các nữ nhân vừa thấy y đã sanh khởi và trao thân cho y. Dịch giả Cẩn Đề, công tử đào hoa đẹp tuyệt vời, làm bao phụ nữ phải mê tơi, ông kia kiếm nhụy còn bay bướm, hoa nọ chào xuân cứ lả lơi, vua mãi vì tình không hỏi tội, câu chưa bỏ nghĩa có xin lời, nhờ nghe pháp Phật sanh kinh cảm, đắc quả đầu ngay hết thích chơi, dứt tích thanh niên Khemaka. Tỳ khu đa ngôn, đúc ba cha phích cú, kệ ngôn, pháp cú câu 311, Kusoyatha Dukkahito Hathang Ewa Dukkantati Samanang Dukparamathang Nirayayu Pakathati. Như cỏ sa vụn nấm, tất bị họa đứt tay, hạnh sa môn tà vậy, tất bị đọa địa ngục. Pháp cú câu 312, Yang Kinchi Sithi Lankamang Sankili Thangcha Yang Watang Sankasarang Brahmachariyang Natang Hoti Mahaphalang. Sống phóng đãng buông lung, theo giới cấm ô nhiễm, sống phạm hạnh đáng nghi, sao chứng được quả lớn. Pháp cú câu 313, Kajira Che Kajira Thê Năng Đakhang E Năng Parakame Sithilo Hi Paripajo Phijo Akirate Rajang. Cần phải làm nên làm, làm cùng tận khả năng, xuất gia sống phóng đãng, chỉ tăng loạn bụi đời. Khi bậc đạo sư lưu trú tại Jetavana, ngài đã đề cập đến vị tỳ khưu Đa Ngôn thuyết lên pháp thoại này, tương truyền rằng vị tỳ khưu ấy vô tình kéo những ngọn cỏ đứt, khởi lên hoài nghi mới đến một vị tỳ khưu hỏi rằng: "Nì hiền giả, nếu có vị tỳ khưu nào kéo đứt những ngọn cỏ, vậy vị ấy có phạm tội chăng?" "Nì hiền giả, vị ấy vô tội do vô ý, nhưng phạm tội do cố ý và sám hối thì hết tội." Tưởng chừng là như thế, vị ấy vẫn tiếp tục làm như thế. Chư tỳ khưu bạch chuyện này đến Đức Thế Tôn, ngài khiển trách bằng kệ ngôn rằng: "Nirayaju Pakkathati là đưa đến khổ cảnh. Chú giải, câu Sithilang hành động buông lung cẩu thả, câu Sankilithang một pháp hành ô nhiễm như là kỹ nữ, câu Sankasarang nghi ngờ khi thấy tăng hội nhau hành Uposatha. Chư tỳ khưu biết chuyện làm của ta nên hội nhau, tuyên bố phạt ta. Na tăng hô tí là đời sống đạo hạnh không vững chắc vì không được người dân cúng vật thực. Kajirache, vì vậy nếu có điều nào phải làm điều ấy. Dahame nang barakame là hãy tiến hành vững chắc, là phải làm cho chắc chắn. Dịch giả cận đề, định nhổ khỏi cây, dấu vẫn còn, phải đâu sám hối, tội tiêu mòn, dễ vui chồng chất nhiều sơ suất, hành pháp sa môn khó đủ tròn, lỗi nhỏ phạm rồi, cải hối ngay, nguyện chữa chớ tái phạm liền tay, bụi đời tham ái không gieo rắc, phúc chốc vô sanh quá hiểm bày, dứt tích tỳ khô đa ngôn. Chuyện nữ nhân hờn ghen, Isapakatathi, kệ ngôn pháp cú câu 314, Akatang Dukatang Siyo, Pachatapati Dukatang, Katangcha Sukatang Siyo, Dân cách toa Nanutapati. Ác hạnh không nên làm xong chịu khổ lụy, thiện hạnh ác nên làm xong không ăn năn. Pháp cú câu 314, tốt hơn không nên có hành vi sai lầm, nếu hành ác sẽ làm khổ ta về sau, nên có hành động tốt, sau khi làm không sầu muộn. Pháp cú này được Đức Thế Tôn thuyết ra khi ngài trú tại Jetavana, đề cập đến nữ nhân hờn ghen. Một nữ nhân hờn ghen, bà đã hành phạt tàn nhẫn đối với một nữ tỳ đã gian díu với chồng bà. Bà bắt trói giam vào nhà, rồi hai vợ chồng đi đến tinh xá nghe pháp. Thân tộc thấy tội nàng nữ tỳ nên thả nàng ấy ra. Người tớ gái liền đi đến tinh xá bạch sự kiện này đến Đấng Thập Lực. Đức đạo sư phán dạy rằng: dù chỉ một việc ác nhỏ cũng không nên phạm, dù chính hành động không ai biết cũng thể hiện, vì hành vi bất thiện sẽ kết quả khổ ở tương lai, hành vi thiện sẽ được sự an lạc. Rồi ngài thuyết kệ ngôn: tốt hơn không nên có hành vi sai lầm, nếu hành ác sẽ làm khổ ta về sau, nên có hành động tốt, sau khi làm không sầu muộn. Chú giải, trong những ý nghĩa các câu văn ấy, câu Dukkatang hành ác dẫn đến khổ cảnh, tốt hơn nên hành thiện, hướng thượng, Pachatapati, chính hành động ấy khiến chúng sanh mòn mỏi sầu muộn mỗi khi nhớ đến. Sukkatang, hành thiện sẽ đưa chúng sanh đến nhàn cảnh. Dân cách toa, người có hành động tốt về sau không sầu muộn là hoan hỷ với việc thiện mình đã làm. Dứt thời pháp, cả hai vợ chồng chứng quả dự lưu, tất cả gia nhân cùng gia chủ đều hướng về chánh pháp. Dịch giả cẩn đề, máu ghen thông bệnh của đàn bà, tớ gái sao gan lấy chủ nhà, lẻo mũi lắc tay cho xấu mặt, từ nay phải bỏ thói điêu ngoa, chồng ngốc tưởng đâu vợ cũng hiền, theo đi nghe pháp ở kỳ viên, bất ngờ nô tỳ ra đầu cáo, gương bể không lành, thật đảo điên, đời nay bác sĩ giỏi nhiều khoa, ghép mũi khâu tai trẻ đẹp ra, tóc giả trùm đầu, xinh quá mộng, còn ai hờn mát tuổi xuân già. Dứt tích nữ nhân hờn ghen.